mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101 phổ thông thông tiểu thị dân. Người có tùy thời tùy chỗ sườn biết người thói quen sao? Việt thân nhướng mày, người biết người vì cái gì sẽ độc thân 25 năm sao? Thụy Đức ngẩn người, phản ứng lại đây Việt thân vì cái gì muốn như vậy hỏi. Nga, ta không phải ý tứ này. Ta đương nhiên không có tùy tiện sườn biết những người khác thói quen. Sở dĩ lần đầu tiên gặp được ngươi loại này loại hình người. Ta cảm thấy ta có thể đổi mới một chút ta đại não chung cơ sở dữ liệu. Đến nỗi ta vì cái gì sẽ độc thân, Thụy Đức tạm dừng một giây. Nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, làm chúng ta này một hàng trên cơ bản đều không có cái gì kỳ nghỉ. Mỗi ngày đều phải bay tới bay lui, không có thời gian đi giao tế. Nếu thật sự yêu đương, tình lữ chi gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều thực mau liền sẽ chia tay. Cho nên ta cho rằng không cần phải phí thời gian đi phân tán ta lực chú ý, Việt thân cong cong. Khóe miệng, cùng Thụy Đức lẳng lặng mà nhìn nhau vài giây, phun ra mấy chữ, cho nên có cái gì thủ trưởng sẽ có cái gì đó cấp dưới. Thật không hổ là sắt thép thẳng nam môn sơ Thụy Đức, ngoặc kép chấm hỏi, bình tĩnh mà xem xét, mỗi ngày có như vậy nhiều phạm nhân tội, các ngươi vội lại đây sao? M quốc xuất sắc người thật sự không ít, trừ bỏ các ngươi bao còn có CSI, FBI phía dưới tương ứng bộ môn có nhiều như vậy. Một hai phải áp bức các ngươi, mỗi người luân đi làm đều có thể một tháng nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu lựa chọn kết hôn, hai người thế giới lẫn nhau giao hòa, vậy hẳn là cùng đối phương hiệp thương hảo tương lai, cho dù đối phương bởi vì ái ngươi mà lựa chọn bao dung ngươi. Mặt ngoài nói không ngại, ngươi chẳng lẽ liền thật sự đương không ngại sao? Phải biết rằng ái không đi kinh doanh cũng là sẽ theo thời gian tiêu ma hầu như không còn. Yêu nhau hai người cuối cùng vẫn là muốn ly hôn, Hoắc Kỳ trong mắt quang ám Amani đích xác. Hắn không thể phối hợp hảo tự mình cùng người nhà chi gian quan hệ. Cho nên thê tử cùng chính mình ly hôn. Bất quá vì cái gì hắn tổng cảm thấy Việt thân lời này là đối hắn nói. Ngươi, tầm mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu xem qua đi, còn chưa nói xuất khẩu, Việt thân phảng phất không chú ý chính mình đâm bị thương Hoắc Kỳ. Nàng tiếp tục đối Thụy Đức nói, giống ngươi loại này chỉ số thông minh 187 nam hài đi làm 3 năm đều không có hưu quá dài giả. Không có chính mình tư nhân giao tế vòng, không có bạn gái, không có chính mình sinh hoạt cá nhân. Ngươi thật đương quốc gia cho ngươi phân phối lão bà. Thụy Đức nghe đến đó có chút tò mò. Ngươi như thế nào biết? Biết cái gì? Ngươi là nói chính ngươi sự vẫn là chuyện của hắn. Việt thân nhìn thoáng qua Thụy Đức lại nhìn thoáng qua Thụy Hoắc Kỳ. Trên mặt ổn đến một bút, trong lòng sảng đến bay lên. Sườn viết ta, có thể a, trước sườn viết ngươi, tới a, cho nhau thương tổn a. Hoắc Kỳ giúp Thụy Đức hỏi. Hai cái, ngươi là như thế nào biết ta cùng Thụy Đức sự? Quan sát, Việt thân dương hàm dưới điểm điểm, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, sẽ biết lúc ấy ngươi xuyên hắc áo gió, bên trong là bài áo sơ mi, xứng chính là màu đen hưu nhàn quần cùng một đôi giày da. Hắc áo gió hai sườn, đại khái ở phần eo phía dưới điểm vị trí có hai khối không quá rõ ràng hôi tầng ấn ký. Hơn nữa ngươi có chứa nhẫn cưới. Cho nên ta suy đoán kia hai cái dấu vết là cái ngươi ôm hài tử thời điểm. Hài tử dấu chân không cẩn thận cọ đến ngươi áo gió thượng, bài áo sơ mi xác có điểm mang màu xám. Sấn thân cũng có thực rõ ràng nếp gấp, thuyết minh ngươi không chỉ có đem thâm sắc quần áo hỗn hợp ở bên nhau tẩy lại còn có dùng cơ tẩy. Rửa sạch sẽ trực tiếp treo ở trên giá áo. Nói như vậy tự nhiên hong gió sau liền sẽ hình thành cái loại này dấu vết ngươi cổ tay áo nút. Thắt cũng rớt một viên, nếu trong nhà có nữ chủ nhân nói nàng sẽ giúp ngươi nâng quất hảo áo sơ mi cùng quần. Tu bổ hảo nút thắt, giày da cũng sẽ cho ngươi đánh thượng lượng du, Việt thân tầm mắt trượt xuống. Nhìn Hoắc Kỳ giày da xám xịt không có một tia ánh sáng. Một cái kết hôn nam nhân không có nữ nhân giúp ngươi phản ứng này hết thảy. trừ bỏ ngươi cảm tình trạng huống xảy ra vấn đề. Ta nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, đến nỗi vì cái gì ra vấn đề. Sách, ta hai lần đều có thể gặp được các ngươi. Còn có các ngươi rớt ở trên cổ mặt quầng thâm mắt. Các ngươi nói vì cái gì? Như vậy xảo sao? Đương nhiên không phải. Xem hai người trong ánh mắt hồng tơ máu cùng quầng thâm mắt sẽ biết. Ly hôn trình yếu nguyên nhân vẫn là không thể phối hợp gia đình cùng công tác cân bằng. Đến nỗi ngươi, Thụy Đức tiến sĩ, ngươi tư liệu ta lúc trước thuận tay ở trên mạng tra xét một chút. Ở kết hợp ngươi áo sơ mi đi 3 năm trước đây em mở ra lão khoản. Thực hảo đoán, Việt thân sau khi nói xong đối Thụy Đức so một cái tỉnh thủ thế. Tình huống chính là như vậy. Tới phiên ngươi, Thụy Đức nhìn thoáng qua Việt thân lại nhìn thoáng qua Hoắc Kỳ. Người sau đối nàng gật gật đầu. Ta đây có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ân, ngươi từ nhỏ đến lớn sẽ xuất hiện ảo giác hoặc là ảo tưởng sao? Tỷ như hắn sẽ cho ngươi hạ mệnh lệnh hoặc là chỉ thị. Ngươi tin tưởng hắn mệnh lệnh có thể cho ngươi mang đến tân sinh cùng tân thế giới, Việt thân. Ngoặc kép, từ tinh thần cùng đại não góc độ tới giảng. Nàng không có, nhưng là từ mỗi một phương diện tới nói. Việt thân xác thật có, chỉ là hẳn là cùng Thụy Đức tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hệ thống cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, nàng hoàn thành nhiệm vụ, mang cho nàng tân sinh cùng tân thế giới. Không tật xấu, Thụy Đức như vậy hỏi nói hắn chính là hoài nghi Việt thân có phương diện này vấn đề. Nếu ngươi là tại hoài nghi ta có tinh thần phương diện bệnh tật kia cứ yên tâm đi. Ta thực xác định ta không có rối loạn tâm thần cũng không có ảo tưởng chứng. Ảo giác này đó hoàn toàn không tồn tại, Thụy Đức nhíu mày. Kia càng kỳ quái, Garcia cũng tra quá ngươi. Ngươi thực thông minh, nhảy lớp lấy học bổng cuối cùng đi đọc một khu nhà trường công. Thuyết minh ngươi thực thông minh, ngươi từ nhỏ đến lớn liền không có cái gì bằng hữu. Bởi vì ngươi có một loại chính ngươi đều không có phát hiện cảm giác về sự ưu việt. Ngươi cho rằng bọn họ cùng ngươi trình độ không đợi, không xứng với ngươi. Trên thực tế chúng ta ở chung này vài phút ngươi cũng giống chúng ta khoe ra ngươi thông minh. Loại này triển lãm dục ngươi sẽ không hướng ngươi đồng sự biểu hiện. Nhưng ngươi sẽ cho chúng ta cẩn thận giải thích này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Việt thân nhận đồng bọn họ. Cho rằng lẫn nhau chi gian giao lưu không tồn tại sự khác nhau. Mới có thể đem mấy thứ này phân tích giảng cấp hai người nghe. Đây là thuộc về người thông minh một chút tiểu tính tình. Đến nỗi vì cái gì Thụy Đức cảm thấy Việt thân có rối loạn tâm thần hoặc là tinh thần phương diện. Bệnh tật, bởi vì nàng cùng chính mình trải qua tương đồng mà lại bất đồng. Thụy Đức từ nhỏ liền cảm thấy chính mình trong đầu có một thanh âm. Dạy dỗ hắn học tập, chỉ đạo hắn sinh hoạt, làm hắn trở nên càng thông minh. Nhưng là ở cái này xã hội, bọn nhỏ đều sẽ không thích so với chính mình thông minh đồng học. Càng đừng nói là nhảy lớp, này sẽ có vẻ bọn họ thực xuẩn. Gia trưởng sẽ coi đây là lệ trách cứ chửi rủa vụng về bọn họ. Sau đó bi kịch liền đã xảy ra, bạo lực học đường, chung quanh đều là so với chính mình tuổi đại đồng học. Thụy Đức nhảy lớp lúc ấy lại gầy lại tiểu, diện mạo còn tú khí, khóa đi học hạ đều không hợp đan, cho nên hắn ở cao trung bộ khi bị mấy cái đội bóng rổ vây đổ ở trong WC lột sạch dội nước lã. Đó là một đoạn thực không xong hồi ức, theo tư liệu ký lục, 90% nhảy lớp thần đồng đều sẽ ở bình thường ban gặp bạo lực hoặc là lãnh bạo lực. Việt thân tài lực cùng gia đình bối cảnh không đủ để làm nàng đi thượng chuyên nghiệp thiên tài ban. Nàng cùng chính mình trưởng thành trải qua giống nhau. Ngươi tại hạ ý thức mà che giấu chính mình. Rõ ràng ngươi năng lực có thể làm ngươi có được càng tốt lựa chọn. Hoắc Kỳ cũng hướng ngươi vứt hai lần cành ô liu. Ngươi đều cự tuyệt, ngươi lại lựa chọn nhất không chớp mắt công tác. Vì cái gì đâu, ngươi bị người theo dõi quá, ngươi bị gia bạo quá. Hoặc là ngươi không hy vọng người khác chú ý hoặc là tìm được ngươi. Quấy rầy ngươi sinh hoạt ngươi đối sườn viết cùng phạm tội tâm lý có nhất định nghiên cứu. Không có thượng quá hệ thống huấn luyện khóa, là đã từng bị cùng loại với liên hoàn sát thủ người đuổi giết quá. Tư liệu cùng cục cảnh sát cũng không có tương quan ký lục. người sẽ có điểm bị hại vọng tưởng chứng, việt thân. Ngoặc kép, nói thực ra đại bộ phận đều đối. Nếu Thụy Đức cũng không biết trò chơi tồn tại đem hết thảy đều quy kết với nàng tinh thần có vấn đề. Kia cái này logic cũng là nói được không? Chính là nàng thật sự không bệnh tâm thần a. Việt thân đang chuẩn bị phản bác, Morgan đã đánh xong điện thoại trở lại Thụy Đức bên người. Đã điều tra xong, bị khai trừ công nhân kêu cách tư này. 28 tuổi, tháng trước vừa rời hôn, thê tử ly hôn sau liền cùng thủ trưởng kết hôn. Trùng hợp chính là, hắn vị này thê tử đương nhiệm trượng phu đúng là người ở Hamburger Vương bị người khiếu nại vị kia. Phu nhân trượng phu, nhân sinh có nhiều như vậy trùng hợp sao? Quá cẩu huyết đi, Việt thân có chút bất đắc dĩ buông tay. Kìa này cũng không có biện pháp, biết được ta là chia rẽ, gia đình của hắn đầu sỏ gây tội. Công trạng cũng so với hắn hảo, giám đốc còn coi đây là từ đem hắn sa thải, cấp có thể nói túc địch ta tặng một cái tiểu lễ vật. Ta cũng thật hẳn là đi mua điểm ngải thảo Thụy Đức. Trồng hoa quốc truyền thống sao? Ngải thảo có thể loại trừ đen đùi, tuy nói loại này phong kiến mê tín tư tưởng, Việt thân, Nga không? Ta chỉ là chỉ đùa một chút, ba người lộ ra thiện ý mỉm cười. Hoắc Kỳ làm người kết thúc công việc, nếu lại bắt được một cái quân cờ chúng ta đây liền sớm một chút trở về thẩm vấn làm sườn. Viết hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Việt thân, nếu ngươi đợi lát nữa không có việc gì nói có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về một chuyến sao? Thụy Đức thề Hoắc Kỳ làm ra giải thích, nếu hắn căm hận ngươi, cho ngươi đưa bom. Kìa đường ngươi không có chết xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn liền sẽ lộ ra dấu vết Việt thân trở về đi rồi hai bước. Hành nha, chờ ta đi cấp Susan nói một tiếng. Thuận tiện đem cứu mạng phí trao, ba người thập phần thân sĩ tại chỗ chờ đợi. Không quá hai phút, Việt thân đã trở lại. Nàng ngẩng đầu, thập phần tự nhiên hỏi. Bao cơm tháng sao? Ngoặc kép, bao, hồi cục cảnh sát vừa lúc gặp Cao Phong Kỳ. Lộ trình kéo nửa giờ. Thụy Đức từ Việt thân trong miệng biết được cuối cùng một phần cơm hộp đơn khiến cho khiếu nại. Hắn có chút tò mò hỏi Việt thân, ngươi là như thế nào biết nàng mang thai trượng phu ngoại tình xuất quỵ hắn bí thư? Ta đi thời điểm nàng trượng phu ở phòng khách gọi điện thoại. Ngươi không có thấy vẻ mặt của hắn. Thực rõ ràng, xuất quỹ lúc đầu hội chứng. Hắn lỗ tai mặt sau có cái tiểu dấu hôn. Hắn phu nhân ăn mặc bảo thủ, là sẽ không như vậy hào phóng. Càng đừng nói tủ giày thượng có acid folic, cửa cũng có bệnh viện chẩn bệnh thư, mang thai lúc đầu bác sĩ là không có khả năng làm cho bọn họ cùng phòng, sau đó đâu, chỉ có điểm này, ngươi là như thế nào suy đoán nàng xuất quỹ bí thư? Nếu ngươi đi xem một cái nhà hắn bài trí lại xem một cái hắn quần áo cùng cửa phòng thượng treo. Biển hành nghề, ngươi liền sẽ biết, hắn là không lâu mới xuất quỹ nhập vào chuế ở phu nhân gia, mặc quần áo phong cách diễm lệ. Là muốn cho chính mình biến tuổi trẻ một ít, xuất quỹ đối tượng so với chính mình tuổi trẻ. Tóc còn phun một ít phát ma định hình, chính mình thực coi trọng nàng, đối phương cũng không phải tùy tiện hoặc là gà. Chính mình mặc quần áo phong cách cùng cổ áo những thứ khác đều tỏ vẻ chính mình thân phận. Tổng tài loại này, xuất quỹ đối tượng là ngày thường tiếp xúc đến nhất không dễ dàng bị lão bà hoài nghi quần thể. Bí thư, cửa phòng là quải phu nhân dòng họ, ở rể, quan trọng nhất chính là nàng phu nhân tên thực quen tai. Cùng bất động sản đại lão cùng họ, căn cứ này đó manh mối không khó suy đoán ra cái này kết luận. Khả năng sẽ có sai nhưng là sẽ không sai quá nhiều. Ngươi nếu ở bao, vậy ngươi thật là một cái thực ưu tú sườn viết sư Thụy Đức lời trong lời ngoài lộ ra thực rõ ràng. Ý tứ, Việt thân lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, ngoặc kép, không được, ta chỉ là cái bình thường tiểu thị dân, Thụy Đức. Ngoặc kép chấm hỏi, ta tin ngươi quỷ, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, tới a, cho nhau thương tổn a. Thụy Đức, hết chương.